Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Chương 699 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 44. Chương 699 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 44 hơn nữa thích hắn nhiệt tình độ không có bất luận cái gì biến hóa, lại sau lại. Nàng cho rằng chính mình là bởi vì cùng hắn đãi ở bên nhau thời gian quá dài, cho nên không bỏ được đem hắn ném xuống. Nhưng là nếu là có mặt khác tỏa sáng dạ Minh Châu, nàng vẫn là sẽ muốn đem người kia cấp thu hồi tới thượng một cái vị diện. Gặp cái kia gọi là gì ta? Hắn tự xưng là dạ Minh Châu ca ca, cũng là có thể cả người tỏa sáng, nhưng là cùng dạ Minh Châu một so, nháy mắt liền biến không đáng giá tiền. Hơn nữa dạ Minh Châu vừa xuất hiện người kia liền không có biện pháp đem nàng lực chú ý hấp dẫn đi. Rồi, lúc ấy Nam Nhiễm liền minh bạch, nàng muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ là dạ Minh Châu người này mà thôi, không quan hệ hắn phát không tỏa sáng. Cũng không quan những người khác có thể hay không lượng áo. Đương nhiên, hắn tỏa sáng là tốt nhất, nàng thích hắn. Thực thích cái loại này, muốn làm hắn hảo hảo tồn tại. Muốn làm hắn ở chính mình bên người đợi, muốn duỗi tay liền sờ được đến, đương minh bạch điểm này lúc sau. Đương Nam Nhiễm xuyên qua đến vị diện tới, tựa hồ mục đích cũng minh xác chính là tìm được dạ Minh Châu. Làm hắn cùng chính mình ở bên nhau, nàng thích cùng hắn ở bên nhau. Sẽ thực vui vẻ, sẽ nhịn không được tựa như hắn ở địa phương đi, tiểu trợ lý liền nhìn. Nam Nhiễm đồng chí nói chuyện chính mình đối với gương liền cười rộ lên, tiểu trợ lý sắc mặt phức tạp, tiểu Nhiễm, ngươi xác định muốn cùng hắn quá cả đời. Rốt cuộc hắn chỗ đó phương diện không tốt, tuy rằng vừa mới bắt đầu còn có thể, nhưng là thời gian dài sao có thể chịu được. Hiển nhiên vị kia chuyên viên trang điểm cũng nghe đã hiểu này hai người nói. Chuyên viên trang điểm là một cái ở phòng hóa trang gặp qua các màu minh tinh. Cái gì tiềm quy tắc, cái gì dơ bẩn, chuyện này đều nghe qua về sau. Đối với loại này cùng tính công năng kẻ có tiền ở bên nhau một chút đều không xem như tin tức. Nàng còn gặp qua một cái 20 tuổi nữ nhi cùng một cái sắp xuống mồ có thể đương nàng ra ra. Đầy đầu bạc nam nhân ở bên nhau, còn làm nũng bán manh kêu thân ái, chỉ cần có tiền là có thể xử ma đẩy quỷ. Nếu làm không được, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tiền không đủ nhiều. Chuyên viên trang điểm cười đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, Hoắc tiên sinh như vậy có tiền, chờ tới rồi tiền lại chia tay, lại tiếp tục hảo hảo sinh hoạt cũng là giống nhau, đến lúc đó. Đem không có nếm đến lại đổi một người tuổi trẻ tiểu tử đền bù trở về. Làm theo thực hảo, tiểu trợ lý trừng lớn đôi mắt. Không thể không nói. Chuyên viên trang điểm nói thành công đánh sâu vào tiểu trợ lý tam quan, kết quả ba người trò chuyện. Trò chuyện, liền nhìn đến trang phục sư vội vàng chạy vào, ai nha? Nguyên lai là ta đem quần áo quên ở nơi này. Trách không được như thế nào tìm đều tìm không thấy đâu, vừa nói. Một bên cầm quần áo giá ra bên ngoài lôi đi, kết quả quần áo giá lôi kéo đi. Tiểu trợ lý cùng chuyên viên trang điểm đều ngây ngẩn cả người, không? Là thân thể trực tiếp cương ở chỗ đó, sắc mặt đều trở nên trắng bệch rất khó xem, mơ siêu khô đến. Tiểu trợ lý run run hô một tiếng, Hoắc tiên sinh, nghe được thanh âm, Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, từ trong gương xem qua đi, liền nhìn đến Hoắc Xu ngồi ở trên sofa. Bởi vì phía trước bị thật dày quần áo che đậy, cho nên ai cũng chưa phát hiện hắn vẫn luôn đều ở chỗ này ngồi, hắn trên tay bưng một quyển tạp chí. Tư thế đĩnh bạt, hắn tựa hồ là nghe được tiểu trợ lý gọi một tiếng. Mới như là chú ý tới ba người giống nhau, ngẩng đầu lên. Đạm mạc tầm mắt đảo qua ba người kia, Nam Nhiễm sửng sốt. Nàng bỗng nhiên hồng nộn môi ngoéo một cái. Dựa vào ghế trên biếng nhác, còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, Hoắc Xu đem trong tay tạp chí phóng tới một bên, tấu chương xong, hết chương.